Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quân, Hiểu Vân mang thai. Tháng trước cô đã yêu cầu từ chức. Sau đó tôi được bộ phận nhân sự điều tới đây làm thư ký của anh. Tôi là Tĩnh Đồng. Trong Bạch Quân vừa nghi ngờ nhìn Tĩnh Đồng, vừa mở cơ sở dữ liệu tra xét tư liệu của Tĩnh Đồng. Phía trên biểu hiện thực sự cô ta làm việc tại bộ phận nhân sự hơn 2 năm. Sắc mặt hắn có chút hỏa hoãn. Thư ký của tôi luôn do tôi tự chọn. Hôm nay cô làm xong việc trở về bộ phận nhân sự đi. Dạ vâng. Tĩnh Đồng mỉm cười cầm cà phê cẩn thận đặt lên bàn cho Bách Quân. Nhưng bởi vì khom người một cái, hai cúc áo trên ngực cốc một tiếng bung ra, lộ bộ ngực sữa mê người. Khuôn mặt cô lập tức đỏ lên, nắm chặt cổ áo trên ngực, vội vàng nói tiếng xin lỗi. Muốn xoay người rời đi, nhìn cho Bách Quân nắm chặt tay Tĩnh Đồng, ánh mắt lộ ra ánh sáng dâm tà. Cô muốn đi đâu? Cử động của cha Bách Quân làm Tĩnh Đồng có chút hoảng sợ. Tổng giám, anh muốn làm gì? Không phải cô muốn làm thư ký của tôi ư? Cha Bạch Quân lập tức nắm chặt cổ tay Tĩnh Đồng, làm cả người cô nằm vắt ngang trên bàn làm việc. Áo lót ren và bộ ngực sữa lập tức bày ra không bỏ sót. Thậm chí bởi vì quá đầy đặn, trong áo lót lộ ra chút điểm hồng làm người ta muốn mút. Ánh mắt của anh sáng lên. Tổng giám, anh đừng như thế. Tĩnh Đồng bị cha Bạch Quân ném lên ghế salon, cô hoảng sợ thất thanh khóc giống, cố gắng để cha Bạch Quân ra. Mặt đỏ tới mang tai, lo sợ nói, đừng như thế, tôi đã có bạn trai rồi. Cha Bạch Quân vừa nghe sắc mặt lạnh lẽo, đứng thẳng người dậy, hơi ngẩng đầu nhìn bộ dáng nhát gan vâng vâng dạ dạ của Tĩnh Đồng, giống như là con thỏ nhỏ. Cô gái như vậy có bạn trai rồi sao? Hắn nhướng mày. Bạn trai của cô là ai thế? Tĩnh Đồng vừa khóc vừa sợ hãi, phó đạo diễn đài truyền hình. Cha Bạch Quân cúi đầu, ánh mắt giống như độc xà nhìn cô chằm chằm. Vẫn là xử nữ ư? Tĩnh Đồng sợ hãi không dám cử động, không dám nói gì. Nước mắt không ngừng lăn xuống. Dáng vẻ như thế làm cho Bách Quân cảm thấy mới mẻ. Giật có tính khiêu chiến, hắn lập tức nở nụ cười. Được rồi, tôi cho rằng cô là loại người tùy tiện, để cho tôi trèo lên. Cô cũng biết cái vòng này chính là như thế. Đứng lên đi, không đùa với cô nữa. Yên tâm làm thư ký của tôi. Tôi... Tĩnh Đồng dường như miễn cưỡng và sợ hãi. Chắc Bách Quân nói ngay, cố gắng làm việc, đi ra ngoài đi. Tĩnh Đồng không cách nào, chỉ đành gật đầu, vừa ủy khuất lau nước mắt, vừa sợ hãi đi ra khỏi phòng làm việc. Sau khi đóng cửa lại, mặt ửng đỏ lẩn tránh ánh mắt đồng nghiệp, đi vào thang máy. Nhấn nút cửa thang máy đóng lại. Xung quanh im lặng, sắc mặt cô đột nhiên lạnh lẽo, tháo mắt kính màu đen của mình, lộ đôi mắt lạnh lùng, cầm điện thoại di động gọi cho Nhậm Phong. Giải quyết xong. Phòng làm việc tổng tài toàn cầu. Bọn họ làm như vậy thực sự quá đáng. Sophie tâm phúc của Daniel lúc này biết Hà Văn Hạo đầu tư vào đoàn cổ đông toàn cầu, tính toán đường lui, một lưới bắt hết. Nhất thời cô thất lễ nhìn Daniel. Chúng ta nên làm gì? Dự án đã ký hợp đồng, nếu chúng ta hủy bỏ sẽ phải bồi thường khoản tiền khổng lồ. Daniel không lên tiếng, ngồi trên ghế ra mà không thay đổi như phần tài liệu, hừ một tiếng. Sophie nhìn Daniel trầm mặc, thực sự tò mò. Tổng tài, ngài thế nào? Daniel không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm phần tài liệu. Tại sao lại trùng hợp thế này? Sophie không hiểu nhìn Daniel. Ý của ngài? Daniel nhìn phần tài liệu kia nói tiếp. Lúc này vợ chưa cưới quan tổng tài vừa khéo gặp chuyện không may, tôi lại nhận được phần tài liệu này. Chuyện này không khỏi quá trùng hợp. Sophie ngẩng đầu nhìn Daniel. Ngài đang hoài nghi cái gì? Daniel nhướng mày không lên tiếng, suy tư thực lâu mới nói với Sophie. Lập tức điều tra tất cả đoàn cổ đông, xem một chút, ngoại trừ cổ đông của Hàn Gia phái đến, còn có kẻ thứ ba hay không? Sophie không hiểu, tại sao phải điều tra kẻ thứ ba? Không phải chúng ta nên thanh trừ gián điệp của Hàn Gia tiến vào công ty chúng ta ư? Daniel nhếch miệng mỉm cười nhưng không vạch trần. Cô làm theo lời của tôi, không nên hỏi nhiều như vậy. Dạ vâng. Sophie thực sự không hiểu. Daniel tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt, nhưng có thể cảm nhận hai tròng mắt sâu thẳm của hắn trong bóng tối chuyển động. Hắn lặng lẽ nhớ kỹ tên một người, Hàn Văn Hảo. Điện thoại trong phòng làm việc vang lên. Trang Bách Quân vừa xem tài liệu vừa nhận máy. Trầm Ngọc Lộ nhìn Trang Bách Quân. Tần Tư Lôi sắp tỉnh lại, xem ra chúng ta phải hành động trước, không để cho Hàn Văn Hảo có thời gian ngăn chặn video. Cha Bạch Quân đột nhiên cười rất đắc ý. Nhanh như vậy trò chơi bắt đầu rồi. Bắt đầu đi. Giọng nói Trầm Ngọc Lộ cứng rắn, mang hơi thở tàn nhẫn. Bệnh viện. Phòng bệnh VIP. Tần Tư Lôi nằm trên giường chậm rãi chuyển động trong mắt, ngón tay duỗi nhẹ. Nỗi đau sâu thẳm theo tiếng thở của cô lan khắp cả phòng bệnh. Tất cả mọi người đau lòng nhào tới bên giường lo lắng nhìn cô. Hà Văn Hạo càng thêm nắm chặt bàn tay nhỏ bé, đau lòng nhìn mí mắt cô rãy rủa, kêu nhỏ. Tư Lôi. Tiếng gọi giống như từ chân trời đưa đến, trong tròng mắt khép lại của Tần Thư Lôi lập tức tràn giọt lệ. Cô kích động nắm chặt tay Hà Văn Hạo, nước mắt lăn xuống. Thư Lôi à? Hà Văn Hạo căng thẳng. Em tỉnh lại đi, Tất cả mọi người lo lắng gọi nhỏ Thư Lôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net